Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20:30 mỗi tối. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ của tác giả Mimi Kết. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 8 tập truyện vừa qua. Và không biết được rằng ở tập 9 quý vị có giống như Tâm An hay không, chúng ta sẽ mong chờ một cái kết nào đó thật là hạnh phúc và trọn vẹn đến với Tư Hạ và Kỳ Thiên. Thật ra thì trong tập truyện vừa qua, tập 8 sau khi kết thúc, thì lúc này Kỳ Thiên đang rất lo lắng cho Tư Hạ bởi vì cô đang bị hôn mê và liệu rằng đứa con trong bụng của cô ấy có được an toàn hay không? Và câu trả lời sẽ có trong tập truyện này. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11 giờ, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những bộ truyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị nhé. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ, tác giả Mimi Kết, qua giọng đọc của Tâm An. Từ giây phút Diệp Tư Hạ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và đưa về phòng hồi sức, Bạch Kỳ Thiên luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cô. Anh cầm lấy tay của cô áp vào má của mình, thì thoảng lại đưa tay lên bụng của cô thì thầm nói chuyện với con. Thời gian trôi qua thật lâu, anh chỉ muốn Tư Hạ tỉnh lại thật nhanh. Anh muốn được nghe giọng nói của cô, muốn được nhìn thấy gương mặt làm nũng của cô. Tiểu Hạ, em mau tỉnh dậy đi, em ham ngủ quá rồi đấy. Chúng ta còn phải bước vào lễ đường và tổ chức đám cưới cơ mà. Bạch Kỳ Thiên nhích người lên một chút, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán của cô, vào cánh mũi nhỏ nhắn của cô. Hơi thở của anh thật là ấm áp. Câu nói nhỏ nhẹ nhưng lại khiến Kỳ Thiên vô cùng chấn động. Anh nhìn kỹ lại cô một lượt, xoa mắt mình liên tục như muốn biết là mình không phải đang mơ. Tiểu Hạ, em tỉnh lại rồi. Tư Hạ nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô gật đầu và nhìn anh đầy hạnh phúc. Em phải tỉnh dậy chứ, sao em nỡ bỏ rơi anh và con được nào. Sau khi tỉnh lại, chỉ tầm một tuần sau đó, Diệp Tư Hạ xuất viện. Cô biết được tin Thạch Thảo đã vào tù vì tội lợi dụng lỗ hổng tài vụ, bòn rút vài trăm triệu tiền mặt của Bạch Thị. Không quá ngạc nhiên về việc này, cô ta là người lòng tham không đáy, lợi dụng cơ hội bên cạnh Bạch Kỳ Thiên để rút lõi là chuyện hết sức bình thường. Do còn một số việc muốn trực tiếp đối chất với Thạch Thảo, nên Tư Hạ nằng nặc đòi Bạch Kỳ Thiên dẫn cô đến gặp cô ta. Ban đầu anh không đồng ý vì anh lo cho sức khỏe của cô và đứa con trong bụng. Nhưng sau một hồi phụng phịu, cô nói với anh: là do anh sợ em làm tổn hại đến tình cũ của anh nên không muốn cho em đi gặp chứ gì, có đúng không? Đến lúc này Kỳ Thiên lắc đầu ngao ngán, hết cách đành phải đưa cô đi đến nhà giam để gặp Thạch Thảo. Tại nhà giam, lúc này Kỳ Thiên, Diệp Tư Hạ ngồi đối diện với Thạch Thảo. Phía góc phòng có hai cảnh sát. Tư Hạ nhìn thẳng vào gương mặt của Thạch Thảo, dù là rất căm ghét cô ta, nhưng cô phải thừa nhận rằng cô ta quả thật rất xinh, nét xinh của các tiểu thư kiêu sa quyền quý. Nhưng mà giờ đây, vẻ đẹp đó đã không còn mà thay bằng một khuôn mặt xanh xao, hốc hác. Người thì gầy sọp hẳn đi. Cô không muốn dành quá nhiều thời gian để đánh giá kẻ đối diện nên trực tiếp hỏi thẳng luôn. Thạch Thảo, vụ việc gắn bom vào xe là do cô làm hay là Bạch Từ sai khiến? Đối diện với câu hỏi này, Thạch Thảo tỏ ra như mình không hiểu gì hết, yên lặng và không trả lời. Trước khi bước vào căn phòng này, Tư Hạ đã nghe nói qua về việc thẩm vấn cô ta, nhưng lại không thu lại được kết quả gì. Vì vậy, đối với sự im lặng của Thạch Thảo, cô cũng không quá bất ngờ. Nếu như cô không trả lời được, vậy thì chúng ta nói sang chuyện khác. Cô có bao giờ thắc mắc tại sao tôi có thể an toàn xuất hiện ở đám cưới ngày hôm đó không? Đúng như dự đoán, việc này đã thu hút được sự chú ý của cô ta. Thạch Thảo nhìn chăm chăm vào Tư Hạ, cô ta gằn mạnh giọng và hỏi ngay. Đúng, rốt cuộc tại sao? Mày lại thoát được? Gậy sắt đánh không chỉ vào người mà còn đánh vào đầu của mày. Làm sao mày có thể tỉnh lại chứ? Từ Hạ nghe xong nhếch môi cười châm biếm. Cô thích nhìn cái vẻ điên cuồng ngu muội này của Thạch Thảo. Kẻ thua làm gì có tư cách để chất vấn, đúng không nào? Sau đó, Từ Hạ vội vàng giải thích cho cô ta. Có phải dạo gần đây cô không nhìn thấy đứa em gái Thạch An của mình đâu? Có đúng không? Thạch Thảo nghe xong ngỡ ngàng. Cô vội vàng lục lại trí nhớ. Quả thật cô ta không thấy đứa em gái của mình đâu, nhưng chỉ cho rằng nó giống như những lần trước, ăn chơi bay lắc ở đâu đó, nên cô ta chẳng để ý. Giật mình nhận ra điểm bất thường, cô ta điên cuồng đứng dậy hét lên, nhưng mà hai tay đã bị khóa lại ở ghế ngồi. Việc này có liên quan đến mày có đúng không? Từ Hạ, mày nói đi, em gái của tao đang ở đâu? Từ Hạ không trả lời ngay, mà nói thầm gì đó vào tai của Bạch Kỳ Thiên. Anh nhăn mày tỏ ra phản đối với ý kiến đó, thì cô lại nói nhỏ. Không phải là còn anh ở đây sao? Suy nghĩ một lúc, Bạch Kỳ Thiên bước ra khỏi phòng để gọi một cuộc điện thoại. Lúc anh đi vào thì hai cảnh sát nhận được lệnh từ cấp trên rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn có ba người. Bạch Kỳ Thiên trở về vị trí ngồi bên cạnh Từ Hạ. Thạch Thảo ngỡ ngàng về chuyện đang xảy ra. Cô ta quay lại chất vấn Từ Hạ ngay. Mày làm vậy là có ý gì? Tại sao cảnh sát đều ra ngoài hết thế kia? Trái ngược hoàn toàn với vẻ vội vã lo sợ của cô ta, thì Từ Hạ lại vô cùng bình thản. Muốn giải thích một số việc cho cô thôi. Tôi nói cho cô một bí mật nhé. Người nằm sống thực vật trong bệnh viện chính là em gái của cô, Thạch An. Thạch Thảo lúc này chợt bật cười lớn. Cô ta rõ ràng là không tin. Mày vừa nói cái gì? Mày định lừa tao chứ gì? Tao không tin. Diệp Từ Hạ nghe xong thì nhún vai, tỏ ý chẳng quan tâm. Bắt cô trả lời câu hỏi cô đã nói, nhưng mà chính cô ta lại lựa chọn không tin. Tùy cô thôi. Quên mất, kể cho cô thêm một chuyện nữa. Em gái của cô trong buổi tiệc rượu tối hôm trước đã cố tình chuốc thuốc mê cho tôi, rồi lừa tôi vào phòng nghỉ, định gọi vài tên đàn ông đến để dàn dựng thành vở kịch đáng xem. Nhưng mà cô ta thật là ngu ngốc, dùng bản thân làm mồi nhử mấy tên kia vào phòng, rồi cô ta tiến vào trước, tráo đổi trang phục với tôi. Hôm đó quả thật hai người chúng tôi tráo đổi trang phục, nhưng bọn đàn ông kia vào lập tức bị người của tôi bắt lại. À quên mất một điều, tôi còn đánh cháo ly nước đó. Chắc em gái của cô uống mất rồi. Thật là đáng tiếc, cô ta không thể nào ngờ được hành động cháo váy đó lại dẫn đến hậu quả đầy đau thương. Nói xong, Diệp Từ Hạ bật cười đầy khiêu khích với Thạch Thảo, khiến cô ta càng tức điên lên. Chẳng ngồi yên được nữa, cô ta quên mất rằng tay của mình bị còng lại khi đứng bật lên hét lớn, nhưng rốt cuộc vẫn phải ngồi lại chỗ cũ. Vậy là chính là mày. Mày đã hại nó. Nó đã làm gì mày chứ? Tại sao mày có thể độc ác như vậy? Từ Hạ cất đi nụ cười kia. Cô ngồi lại nghiêm túc, đổ người về phía trước. Để bảo vệ con của mình, dù phải trực tiếp cầm dao giết người, tôi còn có thể làm được. Nói gì đến việc hãm hại người khác. Có trách ấy, thì trách cô ta ra tay với tôi thôi. Cô khiến tôi chịu đau một, tôi trả lại cô ta gấp 10, 100 lần. Cô ta dường như cùng đường cúi nước, quay ra nhìn Bạch Kỳ Thiên. Anh nhìn xem, người phụ nữ bên cạnh anh thật là hiểm độc như vậy, mà anh còn yêu cô ta sao? Kỳ Thiên trước sau không thay đổi sắc mặt, anh nắm lấy tay của Từ Hạ ngay trước mặt cô ta, như thể hiện rằng dù có như thế nào đi chăng nữa, anh chỉ yêu có mỗi Diệp Từ Hạ thôi. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đạo lý này, hẳn cô cũng hiểu chứ. Đối với anh, tống cô ta vào tù đã là quá nhân từ với cô ta rồi, vì anh chẳng thể nào tha thứ cho một kẻ giáp tâm làm hại vợ con của mình. Thạch Thảo một lần nữa cười khanh khách như một kẻ điên, tiếng cười có phần rợn tóc gáy. Từ Hạ, trong phòng này có camera, chắc chắn cảnh sát sẽ biết tội ác của mày. Mày nghĩ rằng mày thoát được tội sao? Sớm muộn, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà tù này thôi. Mục đích của Từ Hạ tới đây chính là nói ra chuyện có liên quan đến Thạch An, để khiến cho cô ta điên cuồng tức giận mà tự dằn vặt trong bốn góc tường nhà tù tăm tối này. Đã đạt được mục đích, cô chẳng cần phải ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa. Cô đứng dậy, kéo tay của Bạch Kỳ Thiên bước ra ngoài, mặc kệ những lời nói điên dại của Thạch Thảo. Thực chất Diệp Tư Hạ hoàn toàn không cần phải lo sợ cảnh sát sẽ biết những việc cô làm trước đó, bởi vì Kỳ Thiên đã nhờ mối quan hệ của mình tắt hết camera trong phòng gặp mặt. Ra khỏi nơi đó, không khí như thoáng mát hẳn ra, cô hít thở sâu một hơi để cảm nhận cái trong lành của thời tiết ngày xuân. Chợt lưng của cô chạm vào một vòng ngực ấm áp. Bạch Kỳ Thiên từ phía sau đến ôm cô vào lòng, bao quanh cô là hơi thở quen thuộc của anh. Thật may hai người họ không đứng ở ngay sở cảnh sát để ôm ấp, nếu không ấy, sẽ vô cùng mất mặt. Diệp Tư Hạ không dãy rủa để thoát khỏi vòng ôm của anh nữa, mà còn tựa nhẹ đầu về phía sau một chút. Anh à, anh thấy em làm như vậy có độc ác lắm không? Bạch Kỳ Thiên biết cô nhắc về chuyện gì, anh chỉ ôm chặt cô hơn, giọng nói trầm thấp cất lên. Em làm như vậy rất đúng. Nếu đổi lại là anh, cô ta sẽ chẳng còn mạng để mà ngồi tù đâu. Anh quay người cô lại, nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên đối diện với mặt của mình, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Đừng có suy nghĩ linh tinh, tất cả mọi việc cứ để anh lo. Bây giờ việc của em ấy là luôn luôn vui vẻ để chăm sóc bản thân và con của chúng ta. Dứt lời, anh đặt lên trán của cô một nụ hôn. Đây là nụ hôn thể hiện sự nâng niu, nuông chiều hết mực. Bạch Kỳ Thiên và Diệp Tư Hạ ngồi ở phía sau xe, còn vị trí ghế lái hôm nay do Cơ Uy đảm nhận. Việc này xuất phát từ sự lo lắng của Bạch Kỳ Thiên. Anh sợ cô cảm thấy có chỗ nào không được khỏe, nên khăng khăng phải ngồi cạnh cô, canh chừng cô 24/24. Nhận được sự yêu chiều của anh, Tư Hạ đang hạnh phúc hưởng thụ. Cô dựa đầu lên vai của anh, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh đường phố bên đường. Thấy được nét vui vẻ trong mắt của cô, Kỳ Thiên cũng vui lây. Anh đưa tay ra ôm lấy bờ vai của cô sát vào mình hơn. Nhưng bất chợt Tư Hạ cựa quậy lại. Cô sực ra. Có điều gì đó khiến cho cô bắt đầu nhớ lại. Cô vội vàng quay sang hỏi anh. Suýt thì em quên mất. Em muốn biết người hôm đó cứu em từ tay của Ken là ai ạ? Trước câu hỏi của Tư Hạ, Bạch Kỳ Thiên chỉ cười, đưa tay gõ nhẹ vào mũi của cô. Anh quên nói cho em mất điều này. Người hôm đó cứu em chính là anh cả của em đấy. Cái gì cơ? Âm lượng của Tư Hạ chợt vọt lên cao, ánh mắt của cô mở to đầy kinh ngạc. Biểu cảm của cô chỉ khiến cho Bạch Kỳ Thiên thấy buồn cười hơn. Anh không hề biết, giọng của em khi hét lại to như vậy đấy. Nhưng cô nào để cho anh phân tâm sang chuyện khác, Tư Hạ liên tục dồn dập tra hỏi anh. Và cuối cùng, Kỳ Thiên phải giơ tay xin hàng với hành động làm nũng của cô. Anh ôm cô vào trong lòng, kể cho cô nghe toàn bộ kế hoạch của mình từ lúc bắt đầu bay sang Mỹ. Ngay từ khi ở sân bay, Kỳ Thiên đã phát hiện ra có người theo dõi mình, nhưng mà anh vẫn thản nhiên, coi như không biết, vì không nắm rõ được kế hoạch của đối phương. Vấn đề của công ty con bên Mỹ, chỉ 2 ngày, anh đã sắp xếp xử lý ổn thỏa hết rồi. Nhưng gần đến hôm trở về, thì có một biến cố xảy ra, đó chính là anh đã bị một nhóm lạ mặt tấn công. Nghe anh kể như vậy, anh bị bọn họ đánh lén từ phía sau, nên chưa kịp đánh trả, đã bị hôn mê, bất tỉnh. Quả thật khi tỉnh lại, anh đã bị Bạch Từ và Thạch Thảo thuê một nhà tâm lý học về thôi miên và sắp xếp lại mọi ký ức. Khi nghe anh bị đánh trọng thương, nước mắt của cô không kìm được mà rơi xuống. Cô chui ra khỏi lòng của anh, ngẩng mặt lên nhìn anh đầy thương xót. Đối diện với đôi mắt rưng rưng đầy nước, Bạch Kỳ Thiên chỉ biết hôn nhẹ lên mắt của cô, lau đi những giọt nước mắt kia, an ủi cô. Không sao đâu mà, tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Để cô bình tâm lại một lúc, anh mới tiếp tục kể. Sau khi bị thôi miên, đầu của anh rất hay bị choáng váng, nhiều lúc còn bị tiền đình. Thời gian đó gần như anh toàn làm theo sự chỉ đạo của Bạch Từ và Thạch Thảo. hoàn toàn không có một chút ý kiến của bản thân. Tình trạng này kết thúc khi mà Lâm Ảnh Quân và Trác Phong tìm đến anh. Ban đầu hai người họ không nghi ngờ quá nhiều khi gặp anh, vì ngoại trừ ký ức về Diệp Tư Hạ, ký ức của những người khác gần như không bị đảo lộn. Chỉ là khi nhắc đến tên của cô, Kỳ Thiên hoàn toàn không tỏ ra có chút quen thuộc. Đến lúc đấy khiến hai người kia mới nghi ngờ, trói anh lại và mang anh đi kiểm tra. Đến khi bắt được bệnh, thì Trác Phong đã tìm được một bác sĩ tâm lý khác để thôi miên, trả lại ký ức cho anh. Và từ việc này, Bạch Kỳ Thiên giả bệnh để có thể thuận nước đầy thuyền theo kế hoạch của bọn Bạch Từ và trở về nước. Diệp Tư Hạ vừa nghe anh nói, vừa mân mê nghịch bàn tay của anh đặt trên eo của mình. Cô quay mặt nhìn lại anh. Có nghĩa là bữa tiệc đính hôn đó hoàn toàn nằm trong kế hoạch của anh hết à? Đúng thế. Bạch Kỳ Thiên gật đầu, không phủ nhận ý kiến của cô. Thế mà anh nhẫn tâm nhìn em bị đối xử như vậy á? Một mình đối đầu với hàng vạn lời bàn tán, anh cho rằng em đủ mạnh mẽ tới mức có thể tự chống chọi được sao? Trước những lời chất vấn của cô, Bạch Kỳ Thiên đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ đang tỏ vẻ dỗi hờn. Tối hôm đó chứng kiến em bị đàn áp như vậy, anh rất khó chịu, rất tức giận. Có lẽ chỉ một phút nữa thôi, anh sẽ tiến lên và ôm chầm lấy em, tuyên bố rằng người anh yêu là Tư Hạ và mặc kệ cái kế hoạch chết tiệt kia. Khoảnh khắc em bước ra khỏi cánh cửa, chỉ để lại một bóng lưng nhỏ, khiến trái tim của anh đau đớn vô cùng. Anh chẳng khác nào một kẻ vô dụng, không bảo vệ được người mình yêu, mà phải khiến cho cô ấy chịu bao đau thương trong kế hoạch của mình. Nói xong, Bạch Kỳ Thiên đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi môi của Tư Hạ. Thời gian đó đối với hai người như một màn tra tấn cực hình. Nhớ nhung đối phương nhưng mà chỉ được phép giả ngơ lạnh nhạt. Tư Hạ cũng bị cuốn theo nụ hôn đó, từ nụ hôn nhẹ nhàng dần dần trở thành nụ hôn sâu. Nhưng thật may, cô vẫn còn đủ lý trí để đẩy anh ra, bởi vì trong xe lúc này còn có người. Cuối cùng Bạch Kỳ Thiên lưu luyến buông đôi môi của cô ra. Anh bật cười nhẹ khi thấy gương mặt của cô đã ửng đỏ từ bao giờ. Anh hôn nhẹ lên chóp mũi của cô, nói nhỏ. Đến lượt anh hỏi nhé. Sao em biết được? Anh không hề bị mất trí nhớ nào. Có vẻ việc này là một điều đáng tự hào của Tư Hạ. Cô hất cằm của mình lên, nhìn anh đầy kiêu hãnh. Cái này thì đúng là phải khen em thông minh. Ai bảo Thạch Thảo đến trước mặt em khoe khoang. Anh chuyển biệt thự Sơn Tiêu về dưới tên cô ta. Đấy chính là sơ hở. Em nhớ anh đã từng hứa, căn biệt thự đó ai cũng có thể muốn làm chủ nhân. Còn anh ấy, anh chỉ đi theo em thôi. Tất cả chỉ đơn giản như vậy là em bắt ra được điểm mấu chốt rồi. Chiếc đuôi của em cao tới tận trời xanh rồi kìa. Bạch Kỳ Thiên nheo mũi và sau đó bật cười trước hành động và thái độ hăm hở của cô. Quả thật trên đời này chỉ có cô gái nhỏ của anh là hiểu anh nhất. Trên đoạn đường còn lại trở về nhà, Bạch Kỳ Thiên kể cho cô nghe rất nhiều bí mật trong kế hoạch này, có liên quan đến anh trai Diệp Hạo Hiên của cô và liên quan đến cả Ken. Con đường cưới vợ về nhà của Kỳ Thiên không hề dễ dàng. Dù anh đã giải thích tất cả mọi việc cho Diệp Chủ tịch, nhưng bởi vì trước đó anh đã khiến cho Diệp Tư Hạ tổn thương rất nhiều, nên bố của cô hoàn toàn không đồng ý hôn lễ này. Do đó đêm giao thừa năm nay, anh phải xa vợ con của mình, bởi vì ba vợ không cho Tư Hạ ra ngoài và anh cũng không được phép bước chân vào biệt thự Diệp gia nửa bước. Điều này dẫn đến hậu quả là cả đêm hôm đó, Trác Phong và Lâm Ảnh Quân không được ở cạnh vợ yêu của mình mà phải đến nhà Bạch Kỳ Thiên lên kế hoạch giúp anh lấy lòng ba vợ. Sau đó Bạch Kỳ Thiên đã thử hết tất cả các cách nhưng không thành, đành về nhờ vả ba mẹ mình giúp đỡ. Phải tận đến khi ba mẹ của Bạch can dự vào chuyện này, đến Diệp gia mấy lần, hứa lên hứa xuống rồi xin cưới, thì Chủ tịch Diệp mới gật đầu đồng ý. Nhưng đám cưới bị trì hoãn lại hơn nửa năm mới tổ chức, bởi vì lý do bụng của Tư Hạ đã to lắm rồi, cô sợ mặc váy cưới không xinh đẹp. Bạch Kỳ Thiên đành phải chiều theo ý vợ, nhưng anh vẫn mau chóng đưa cô tới cục dân chính để làm đăng ký kết hôn. Hơn nửa năm sau, hôn lễ diễn ra linh đình tại bờ biển Bali. Diệp chủ tịch cầm tay con gái, trao cho Bạch Kỳ Thiên và không quên nhắc nhở. Sau này, chỉ cần một lần cậu làm tổn thương Tiểu Hạ, dù có giả yếu tới đâu, tôi cũng đến đón con gái tôi về. Bạch Kỳ Thiên nắm lấy tay của Diệp Tư Hạ, cúi đầu xuống nói với ba vợ của mình. Ba yên tâm, con chắc chắn sẽ không có ngày đó. Dứt lời, anh dắt tay của cô, tiến tới người chủ hôn, tuyên bố và hứa hẹn về tình yêu của hai người. Khi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, Bạch Kỳ Thiên tiến sát gần hơn, đặt một nụ hôn nồng thắm lên trán của cô và nói. Giữa dòng người xô bồ vội vã, cảm ơn em vì đã để anh gặp và yêu em một cách trọn vẹn nhất. Anh yêu em, Tiểu Hạ của anh. Trái tim của Diệp Tư Hạ rung động vì câu nói của anh. Cô đưa mắt xuống đứa bé đang nằm trong nôi và dương đôi mắt to tròn nhìn cô và anh. Hạnh phúc lại đong đầy. Em cũng yêu anh, ông xã. Yêu cả anh và con của chúng ta. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế, là được bên cạnh người mình yêu thương nhất. Nhân duyên cũng thật là kỳ diệu, vô tình bắt gặp lại vô tình yêu. Nhưng cái vô tình mà lạ hữu ý ấy đã vẽ nên một câu chuyện tình đẹp như trong mơ. Nói về Bạch Thường Hy, sau một thời gian bận bịu xử lý công ty cùng với em trai của mình, thì cô đã quyết định đi sang Mỹ nghỉ ngơi một thời gian. Lần này đi chơi, cô đi một mình, thoải mái ăn chơi tiêu pha và mua sắm. Và cứ đến tối, cô lại tìm đến những quán bar uống rượu, vui đùa và mục đích để tìm được một anh Tây nào đó đẹp trai để hẹn hò cho vui. Và tối nay cũng không ngoại lệ. Như mọi khi, đúng 9 giờ tối, Bạch Thường Hy thướt tha trong bộ váy nóng bỏng, bước vào một quán bar. Đêm nay, cô khéo léo lựa chọn một chiếc váy cúp ngực màu đen tuyền và ngắn đến tận đầu gối. Trên đôi chân đi chiếc giày cao gót tầm 13 phân khiến cho cô cao hơn hẳn bình thường. Ở giữa nơi toàn người châu Âu thế này thì chiều cao của cô chỉ thuộc vào tầm trung bình thường. Nhưng vì nét đẹp châu Á rất riêng biệt nên cô không hề bị chìm khuất. Bạch Thường Hy chọn một chiếc ghế ngay tại quầy bar. Cô chọn một ly cocktail không quá nặng để nhâm nhi trước khi đến với những ly rượu mạnh. Đây là thói quen từ trước tới giờ của cô và trong những ngày tháng qua cũng vậy. Ngồi một mình, Bạch Thường Hy lúc này đã ngà ngà say, đôi chân trắng nõn vắt lên nhau khiến cho cô càng trở nên hấp dẫn giữa cái chốn xa đọa này. Đang nâng ly rượu lên để uống tiếp thì có một người đàn ông Tây đến và chặn miệng ly lại, sau đó thì thầm vào tai của cô. Cô em này, loại rượu này không hợp với em đâu. Bạch Thường Hy ngẩng đầu lên. Người đàn ông này có gương mặt điển trai theo đúng nét của Mỹ. Đối diện với anh trai đẹp này, cô đương nhiên sẽ bị thu hút mà ngơ ngẩn vài phút. Nhưng người kia có vẻ hiểu nhầm ý của cô. Tưởng cô say đắm mà hắn cúi xuống định hôn cô. Ngay khi đôi môi kia gần chạm thì cô đưa tay chặn lại nụ hôn đó. Một phần vì cô không ngửi được mùi nước hoa nồng nặc của hắn. Và phần nhiều là cô không thể nào tiếp nhận nụ hôn của một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông kia dù bị từ chối, nhưng hắn ta tỏ ra vô cùng hào hứng. Hắn nói vào tai của Bạch Thường Hy. Em không thích ở đây à? Vậy thì chúng ta chọn chỗ khác nhé. Đêm nay anh đây sẽ khiến cho cô em hài lòng. Bạch Thường Hy thấy tên này đã bị say rồi. Từ nãy tới giờ, cô còn chưa hề nói một câu hay tỏ ra ý định cần tìm một người bạn tình cho đêm nay. Vậy mà hắn lại tự biên tự diễn như vậy. Cô không muốn chấp nhận điều này, liền vội vàng đẩy hắn ra rồi bước xuống khỏi ghế, nhanh chóng rời đi. Nhưng đi chưa được một bước thì tay của cô bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại, kéo đi về một hướng khác. Là tên đàn ông kia. Hắn đang giữ chặt tay của cô và kéo mạnh cô đi, bước về phía cầu thang và đi lên tầng. Dù Bạch Thường Hy có dãy giụa điên cuồng như thế nào cũng không thể nào thoát ra được gọng kìm của hắn, bởi vì sức lực của cô làm sao mà đấu lại được với mấy tên cao người của Mỹ như thế này chứ. Bạch Thường Hy vẫn mong có một tia hy vọng nào đó. Cô hét khàn cổ để kêu cứu, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng âm nhạc sập sình cùng với những tiếng hú hét của mấy kẻ chơi bời. Lẽ nào đêm nay cô thật sự phải cùng cái tên này làm những chuyện kia hay sao? Cô không muốn một chút nào. Dù đã nhiều lần có suy nghĩ, thi thoảng tìm tỉnh một đêm để cố gắng quên đi Ken, nhưng dường như có vẻ rất khó. Trong tình huống này, một lần nữa cô lại nghĩ tới anh ta, kẻ đã phản bội chị em cô, nhưng cũng là kẻ mà cô lỡ lầm yêu mất rồi. Dường như nhận ra mình chẳng thể nào thoát khỏi tên người Tây kia, cuối cùng Bạch Thường Hy không dám phản kháng nữa. Cô mặc kệ cho hắn, kéo cô vào trong thang máy và đi lên trên tầng. Thực sự cô rất muốn thử xem một lần như thế nào, thử xem có thể quên được người kia hay không. Bước vào thang máy, Bạch Thường Hy không phản kháng nữa. Người đàn ông kia tiến tới dồn cô vào tường và bắt đầu hôn cô. Quả thật rất khó để tiếp nhận, nhưng mà cô cố không phản kháng. Chỉ là nụ hôn vừa mới lướt qua môi của cô thì chợt cánh cửa thang máy bật mở, một người hùng hổ bước vào, kéo tên người Tây ra và giáng cho hắn một quả đấm xuống mặt. Theo phản xạ tự nhiên, khi thấy người bị đánh, Bạch Thường Hy tiến tới xem hắn có bị thương nặng không, mà không hề biết rằng hành động của cô rơi vào mắt người vừa bước vào, khiến cho anh vô cùng khó chịu. Anh cúi xuống, nắm lấy cổ tay của Bạch Thường Hy và kéo ra ngoài, mặc kệ cho tên người Tây kia bị thương nằm đó, vì đằng nào một cú đấm cũng không thể nào khiến cho hắn ta chết được. Bạch Thường Hy bị anh kéo đi quá nhanh, khiến cho cô khó mà theo kịp, nên chân đã bị hẫng và suýt bị ngã. Anh không nói gì, quay lại bế cô rồi đi thẳng ra phía cửa. Đến khi đặt được ngồi vào ghế lái phụ và anh vòng sang bên cạnh ngồi ở vị trí ghế lái, thì lập tức Bạch Thường Hy tức giận hỏi anh. Ken, cậu bị điên đấy à? Nói xong cô định mở cửa xe bước xuống, nhưng người đàn ông bên cạnh đã khóa cánh cửa lại. Ngay khi định quay ra chất vấn, thì một bóng người đến gần trước mặt cô. Đôi môi của anh áp vào đôi môi của cô đang còn tô son đỏ đậm. Nụ hôn không có một chút gì nhẹ nhàng. Từ khoảnh khắc hai môi chạm nhau, môi của Ken như chiếm thế thượng phong, điên cuồng gặm và cắn môi cô để trừng trị chuyện ban nãy. Lợi dụng lúc Bạch Thường Hy mở miệng phản kháng, anh nhanh chóng đưa lưỡi tiến quân vào và quấn quýt với chiếc lưỡi nhỏ của cô. Sau một hồi tra tấn trên đôi môi đó, Ken mới buông tay ra, đưa ngón tay miết nhẹ đôi môi sưng đỏ của cô bởi vì nụ hôn ban nãy. Trong khi ánh mắt của anh đang say đắm nhìn gương mặt của Bạch Thường Hy, thì cô lại cho anh một cái tát bất ngờ. Mẹ kiếp, ai cho cậu hôn tôi chứ? Thì tại sao em để yên cho tên đó hôn mình? Tôi mới rời đi có một chút việc, quay lại đã không nhìn thấy em đâu. Chạy đi tìm thì thật không ngờ bắt cảnh em hôn thằng khác. Vậy thì cậu nên cảm thấy may mắn vì chưa kịp bắt gặp được cảnh lên giường. Quả thật đêm nay tôi đã định cùng với anh ta. Nói đến đây Bạch Thường Hy dừng lại vì bàn tay của Ken đã đặt trên cằm của cô và bóp quá mạnh, khiến cho cô khó khăn khi nói. Cô cố sức bình sinh đẩy tay anh ta ra, nhưng lại không được. Em thử nói thêm một câu nữa xem nào. Giọng nói lạnh lẽo trong không gian nhỏ hẹp này khiến cho Bạch Thường Hy không lạnh mà run, nhìn lên gương mặt đẹp trai tuấn mỹ, khiến cho cô ngày nhớ đêm mong. Cô thực sự chỉ muốn lao vào và ôm anh, nhưng cứ nghĩ đến sự phản bội của anh thì trái tim của cô lại đau nhói. Mí mắt cụp xuống, che đi những giọt nước đang đọng lại nơi khóe mắt. Cô cố gắng che giấu nội tâm của mình, tránh để cho anh nhìn thấy. Cô vẫn cúi mặt xuống, nói nhỏ nhưng vẫn đủ âm lượng để cả hai cùng nghe. Ken, tôi không thể ở bên một kẻ phản bội. Bạch Thường Hy cảm nhận được đôi tay đặt trên mặt của cô đang run rẩy. Anh không nói gì mà ngồi lại ngay ngắn về vị trí ghế lái của mình. Hành động này khiến trái tim của cô hẫng đi một nhịp. anh thật sự đã phản bội lại em trai của cô là điều không thể nào chối bỏ. Làm sao mà cô có thể yêu được một người như vậy chứ? Ngay cả việc trung thành đối với một công ty còn khó, thì lấy đâu ra chắc chắn rằng trong tình yêu anh ta có thể chung thủy. Sau khi rời khỏi vòng tay của Ken, Bạch Thường Hy chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, quay mặt về phía cửa sổ để ngắm nhìn thành phố. Nhưng ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài chỉ là cái cớ. Thực chất đôi mắt của cô đang dán chặt vào tấm kính, ngắm nhìn gương mặt của Ken. Càng nhìn thì lại càng đau. Có vẻ bao nhiêu cố gắng nỗ lực của cô để quên đi anh, nhưng khi gặp lại thì đều vô nghĩa. Từ nay hãy gọi tôi là Vũ Duy Khang. Đó là tên khai sinh của tôi. Vũ Duy Khang ư? Cái tên thật là hay. Cô sẽ mãi khắc ghi nó trong lòng. Nhưng chỉ trong lòng thôi. Còn trái tim của cô không thể nào dâng hiến cho người đàn ông này được. Xe đi được một đoạn thì dừng lại tại một căn biệt thự nhỏ. Nó chỉ vừa đủ, không quá xa hoa như căn biệt thự của Bạch Gia ở trong nước. Bạch Thường Hy ngắm nhìn một lúc, rồi định quay sang, định hỏi Vũ Duy Khang. Nhưng anh đã bước ra khỏi xe từ lúc nào. Cánh cửa chỗ cô ngồi bật mở, anh cúi người xuống bế cô đi thẳng vào trong nhà, mặc kệ sự phản đối của cô. Đi vào bên trong không có một bóng người, dù chỉ là một người giúp việc, khiến không gian giữa hai người đã im lặng lại càng trở nên im lặng hơn. Chẳng cần đoán nhiều cũng biết, đây chính là nhà riêng của anh. Duy Khang đặt cô lên giường, giúp cô cởi chiếc giày cao gót trên chân ra, sau đó xoa bóp chân cho cô. Lúc này, bàn tay đã chạm vào, mát xa cho cô. Cô mới cảm thấy đau. Thì ra vừa nãy do đi nhanh trên chiếc giày 13cm đã khiến cô bị trẹo chân. Chỉ là mải đau thương trong lòng mà cô không hề để ý tới. Mát xa một lúc, chân của cô đã đỡ đau hơn. Duy Khang cầm một chiếc khăn ấm và chườm vào hai chân của cô, bởi vì thời tiết đêm nay thật sự rất lạnh. Vậy mà Bạch Thường Hy không biết điều, mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn. Anh đặt chiếc khăn ở trên chân của cô, sau đó bước vào nhà vệ sinh một lát. Lúc bước ra, cô mang theo một chiếc áo đưa cho cô và nói: mau vào tắm nước ấm đi, nếu như không muốn bị cảm lạnh. Nhưng mà Bạch Thường Hy không nghe lời. Cô vẫn ngồi lì ở đó và không động đậy. Duy Khang tiến tới, bế cô bước thẳng vào trong nhà tắm, trong sự ngơ ngác của cô. Tôi sẵn lòng tắm cho em, nếu như em không thể tự mình làm được. Không cần, không cần, tôi tự làm được. Bạch Thường Hy lúc này cầm vội vàng chiếc áo, rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm. Vì thời tiết mùa này rất lạnh, cộng thêm nhiệt độ buổi đêm xuống thấp, nên Bạch Thường Hy không tắm quá lâu, chỉ ngâm nước nóng một lát rồi bước ra ngoài. Lúc đi ra, trên người của cô mặc một chiếc áo mà Duy Khang đã đưa cho cô. Chiếc áo vừa với size của anh, nhưng còn với cô thì nó đã chùm tới tận đầu gối, giống như một chiếc váy vậy. Bạch Thường Hy bước ra đã nhìn thấy Vũ Duy Khang đang ngồi trên giường, trên tay đang cầm điện thoại và đang làm việc gì đó. Cô không tiến lại gần mà đứng cách đó một khoảng xa. Đêm nay tôi tạm thời nghỉ ở đây, cậu sắp xếp cho tôi một phòng nghỉ, hoặc là tôi ra phòng khách ngủ tạm cũng được. Vừa dứt lời, cô quay lưng đi luôn, chả có ý định chờ câu trả lời từ Duy Khang. Dường như câu nói của cô chỉ cho có lệ. Em không định biết lý do vì sao tôi phản bội Bạch Kỳ Thiên à? Đúng như ý muốn của anh, câu nói này có thể khiến cho Bạch Thường Hy dừng bước. Cô quay người, nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường với vẻ mặt đang hứng thú để theo dõi từng hành động của cô. Thứ nhất là tôi hơn tuổi của cậu, nên xưng hô cho cẩn thận. Thứ hai, chuyện cậu phản bội, rõ ràng như vậy rồi, không có gì để nói thêm. Nói xong cô xoay người đi thẳng và không muốn ở trong căn phòng này với người đàn ông kia nữa. Chỉ là mới đi được vài bước thì tay của cô đã bị kéo mạnh lại về phía sau. Duy Khang đã kéo cô lại, bế thẳng cô lên giường. Anh nằm đè lên người của cô, dùng hai tay hai chân của mình giữ chặt tay chân của cô lại, để cho cô không thể nào dãy giụa. Duy Khang ánh mắt đỏ âu, tràn ngập lửa giận. Không nghe tôi nói thì em cứ hiểu lầm tôi như vậy sao? Hiểu lầm? Hai chữ này khiến cho Bạch Thường Hy bật cười trong nước mắt. Tất cả đều quá rõ ràng như vậy, tại sao lại hiểu lầm được chứ? Cô đã từng mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng ngày đó chứng cứ đưa ra đã đập tan mọi hy vọng của cô. Duy Khang đã bớt đi cái vẻ điên cuồng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô, hôn nhẹ lên khóe mắt, lau đi những giọt nước mắt của cô. Anh từ từ kể cho cô nghe tất cả. Từ khi Vũ Duy Khang ở nước ngoài, Bạch Từ đã tìm đến anh với mong muốn được hợp tác để loại bỏ Bạch Kỳ Thiên. Đối với người mới vào nghề lập nghiệp, tiền bạc không đủ trang trải. Đó chính là điều kiện Bạch Từ đưa ra để mua chuộc anh. Nhưng mà điều Bạch Từ không thể ngờ được rằng Bạch Kỳ Thiên đối với anh không chỉ là cấp trên mà còn là ân nhân cứu giúp anh khi cùng đường cuối ngõ, lúc bị bọn đòi nợ thuê rượt đuổi. Tất cả những điều này được anh báo lại cho Bạch Kỳ Thiên, và từ đó Bạch Kỳ Thiên nảy ra một ý để anh làm gián điệp hai mang, giả vờ cung cấp tin tức cho Bạch Từ, đồng thời lấy lại tin tức cho Bạch Kỳ Thiên. Mọi nước đi đều toàn vẹn trong kế hoạch, kể cả việc anh về nước và vào Bạch Thị làm việc, rồi đến sự việc thôi miên Bạch Kỳ Thiên ở bên Mỹ cũng vậy. Lần đó Duy Khang một mặt báo cáo vị trí của Kỳ Thiên cho Bạch Từ và đồng thời cũng nhanh chóng báo cho Lâm Ảnh Quân và Trác Phong tìm bác sĩ chữa trị cho Kỳ Thiên. Khi về nước một lần nữa, nương theo kế hoạch đó, cho đến hôm đám cưới bị phá thì anh nhận lệnh lộ diện và đưa Bạch Từ chạy trốn. Gọi là chạy trốn nhưng thực chất là lừa Bạch Từ tới một nơi khác, và tất cả những chuyện về sau Bạch Kỳ Thiên đều xử lý tốt. Khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Bạch Thường Hy có chút ngơ ngác không tin, nhưng cô không phản kháng mạnh mẽ như bà nãy. Thấy vẻ mặt này của cô, Duy Khang thở dài, anh gục mặt vào cổ của cô và nói tiếp. Khi mọi chuyện thành công thì Bạch Kỳ Thiên không có ý định giải thích cho em, bà để tôi tự sinh tự diệt đi tìm em mà giải thích. Thời gian em sang Mỹ, dù em đi đâu tôi cũng theo sát em. Mỗi tối tôi đều theo em vào quán bar, thấy em uống say bí tỉ, mấy tên đàn ông trêu ghẹo, nhưng mà tôi chỉ dám đứng từ xa để nhờ nhân viên đuổi họ đi. Nhưng hôm nay khi mà thấy kẻ kia hôn em, tôi đã không thể nào chịu đựng được thêm một giây một phút nào nữa. Nói đến đây Vũ Duy Khang dừng lại, anh xô mặt mình trong cổ của Bạch Thường Hy mà hít hà lấy hương thơm của cô. Nhưng cô đưa hai tay nâng hai má của anh lên, ánh mắt long lanh đọng lại vài giọt nước. Có thật không? Tất cả những chuyện đó có thật không? Để tôi đi lấy điện thoại gọi cho Bạch Kỳ Thiên để cậu ta giải thích cho em. Dì Khang với tay lấy chiếc điện thoại, bấm một số máy rồi bật loa to đặt bên cạnh giường. Điện thoại đổ chuông một lúc thì người bên kia mới nhấc máy. Đầu dây bên kia còn tiếng vui đùa của hai người vợ chồng trẻ. Bạch Kỳ Thiên, mau nói với chị gái của cậu mọi việc đi. Tôi đều làm trong kế hoạch của cậu. Nói đi. Giọng điệu ra lệnh rõ ràng, có vẻ anh chẳng chờ đợi thêm được nữa. Việc gì? Việc của cậu liên quan gì tới tôi? Tự mình mà đi xử lý. Bạch Kỳ Thiên mặc kệ anh và tắt luôn điện thoại, không giải thích gì thêm nữa. Thấy vẻ mặt bất lực của Vũ Duy Khang, Bạch Thường Hy cười thầm trong lòng. Anh giải thích như vậy, cộng thêm cuộc điện thoại vừa nãy, dù em trai của cô chả giải thích gì, nhưng cô hiểu ra mọi chuyện rồi. Nhưng Bạch Thường Hy vẫn muốn trêu đùa anh. Cậu xưng hô với em trai của tôi như vậy. Chị em chúng tôi sinh đôi, nên cả hai đều hơn tuổi của cậu. Cậu ăn nói phải biết vai vế một chút. Cậu xưng hô với em trai của tôi như thế mà được sao? Khuôn mặt của Duy Khang đã giãn ra nhiều khi nghe thấy câu nói này của Bạch Thường Hy, và anh càng biết rõ cô đang có ý trêu đùa anh. Anh hôn lên môi của cô một nụ hôn chuồn chuồn nước rồi vuốt nhẹ mái tóc của cô. Tại sao lại không thể xưng hô như thế được chứ? Dù gì, anh cũng sắp làm anh rể của cậu ta. Ai cho cậu cái tự tin đó? Tôi đã đồng ý đâu. Mặc kệ em có đồng ý hay không, thì em không thể nào thoát được anh đâu. Hơn anh một tuổi thì làm sao chứ? Chẳng phải đêm hôm đó, anh vẫn là người nằm ở trên em và lộng hành sao? Nhắc tới đêm đầu tiên của họ, chính là lần Bạch Thường Hy uống say tại bữa tiệc sinh nhật của Tư Hà. Thế rồi cứ lao vào vòng ôm của Duy Khang và hai cứ triền miên như vậy suốt đêm với nhau. Và chính thời gian đó, cô mặt dày liên tục bám lấy anh không rời. Anh nói luyên thuyên cái gì? Đêm nào? Tôi không nhớ cái gì hết. Bạch Thường Hy cãi cố, cô phải giữ cho mình chút thể diện còn sót lại. Không thể để người đàn ông này ức hiếp cô được. Bàn tay của Duy Khang không biết từ bao giờ đã đặt ở đùi của cô. Anh vuốt dọc lên trên và nhẹ nhàng tiến vào trong chiếc áo rộng cô đang mặc, nói khẽ vào tai của cô. Nếu như em không nhớ, thì anh phải có nhiệm vụ giúp cho em nhớ lại rồi. Sau câu nói này là từng nụ hôn nhỏ dài rác trên khuôn mặt xinh đẹp của Thường Hy, rồi sau đó rơi xuống cổ cô. Bàn tay của anh đương nhiên không an phận, bắt đầu vuốt dọc vào phía trong chiếc áo và miết nhẹ vào đùi non của cô, rồi từng đầu ngón tay chạm nhẹ vào nơi tư mật. Vũ Duy Khang chợt bật cười, dừng lại những nụ hôn của mình mà ghé sát vào mặt của Bạch Thường Hy nói nhỏ. Em không mặc đồ lót, rõ ràng là muốn dụ dỗ anh. Câu nói này khiến cho cả khuôn mặt của cô đã đỏ rồi, lại càng đỏ hơn. Vì quá xấu hổ, Bạch Thường Hy lấy hai tay che mặt lại, trong miệng lí nhí. Không thể mặc lại bộ cũ đó, mà ở đây làm gì có đồ lót của phụ nữ, có đúng không? Duy Khang gật đầu tán thành với ý kiến của cô. Đây chính là mong muốn của anh. Biết rõ không có đồ lót, nhưng vẫn một mực ép cô đi tắm cho bằng được. Nếu em ngay từ đầu đã chào đón như vậy, mà anh không tiến tới, có thể như anh hơi vô lễ nhỉ? Dứt lời, cả hai tay của anh vòng xuống phía dưới và cởi chiếc áo to trên người của cô ra. Đúng như anh đoán, bên trong của cô hoàn toàn không mặc gì. Trước đó chỉ có mỗi chiếc áo của anh, còn bây giờ trần trụi, không một mảnh vải. Trông cô lúc này vô cùng quyến rũ. Bản chất trời sinh đã cho Bạch Thường Hy một dáng người rất chuẩn. Nơi cần thịt thì có thịt, nơi không cần thì chắc chắn, không có một chút mỡ thừa. Trời sinh tính tình đàn ông thì thích chinh phục. Thấy một cô gái trần như nhộng đang e dè nằm dưới mình, đặc biệt đó là người mà anh yêu, thì Duy Khang khó lòng mà kìm nén được. Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, đôi mắt đen nháy ẩn chứa dục vọng nguyên thủy của người đàn ông. Anh cúi đầu xuống, tiếp tục dùng đôi môi của mình nhẹ nhàng phác họa lên đôi môi anh đào của Thường Hy. Nụ hôn cuồng nhiệt như lấy hết không khí ở khoang phổi của hai người. Khi buông nhau ra, Thường Hy hít thở nhanh lấy lại dưỡng khí, còn Duy Khang chẳng cần bao lâu anh lại tiếp tục cúi xuống, thong dong đôi môi trên làn da mềm mịn của cô. Nụ hôn nóng bỏng đi từ vai tới xương quai xanh rồi đến ngực của cô. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói, như đánh dấu chủ quyền. Vũ Duy Khang ngậm một bên đẫy đà của cô, đưa lưỡi đầy nhẹ, khiến cho nụ hoa dựng đứng lên như đang cổ vũ tinh thần của anh. Bên còn lại được anh dùng tay xoa nắn tạo thành nhiều hình thù. Khoái cảm anh mang đến cho cô khiến cho Bạch Thường Hy khó có thể kìm mình được nữa mà bật ra tiếng rên nhỏ nhẹ. Tiếng rên của cô không chỉ khiến cho anh dừng lại mà lại còn tiếp tục thôi thúc anh hơn. Đưa bàn tay thành thơi còn lại xuống phía dưới, anh chạm nhẹ vào đó và khiến cánh hoa nhỏ run rẩy. Anh tiếp tục trêu đùa cô. Biết cô gái trong lòng của mình đã động tình, anh không chờ thêm một giây một phút nào nữa mà cởi hết quần áo trên người của mình ra. Cậu nhỏ bên dưới đã dựng đứng lên chỉ chờ cơ hội này và tiến quân vào. Nhưng mà Vũ Duy Khang vẫn muốn trêu đùa. Anh chỉ đặt thứ đó tại nơi tư mật của cô mà miết đi miết lại nhẹ nhàng mà không cho hẳn vào bên trong. Đêm nay, em định làm tình một đêm với gã người Tây kia sao? Đến lúc nào rồi mà anh còn hỏi chất vấn cô những điều này chứ? Bạch Thường Hy khó chịu vì cơ thể đang ham muốn thứ gì đó một cách mãnh liệt. nhưng người đàn ông trên mình lại cứ liên tục đặt ra câu hỏi. Cô đành nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy cho anh một câu trả lời, rồi dương cặp mắt long lanh lên nhìn anh, mong muốn anh làm nhanh hơn một chút. Nhưng Bạch Thường Hy đâu biết được rằng càng như vậy lại càng kích thích Vũ Duy Khang. Anh nhìn cô động tình dưới thân mà không hề có ý định cứu giúp, chỉ liên tục trêu đùa phía dưới của cô. Dường như đã vượt qua giới hạn chịu đựng, Bạch Thường Hy đưa tay lên giữ vai của anh, sau đó vật anh nằm xuống phía dưới, còn cô trèo lên phía trên để ngồi. Ai cho anh cái gan lớn như vậy chứ? Dám trêu đùa chị đây. Đối với hành động của Bạch Thường Hy, Duy Khang thật sự quá bất ngờ, không thể ngờ được cô lại bạo gan như vậy. Với tư thế hiện tại của cả hai, anh có thể dễ dàng nhìn thấy nơi giao hợp của hai người và cả cơ thể tuyệt mỹ đang ở phía trên. Đêm nay, nếu mà làm ở tư thế này, cũng không bị coi là nhàm chán. Nếu em đã muốn chơi trò này, thì anh nhường em đấy. Trước hết, phải ngồi đúng vị trí. Đây chính là lần đầu tiên Thường Hy bạo gan như vậy. Nhưng đã đến nước này rồi, cô không thể tỏ ra là mình yếu thế. Cô điều chỉnh lại một chút, nhún nhẹ người xuống, và con quái vật kia đã nằm sâu bên trong người cô. Những vệt sáng xuyên qua tấm rèm mỏng đậu nhẹ lên vai cặp nam nữ đang còn quấn quýt lấy nhau. Bạch Thường Hy cố nâng mi mắt của mình lên để xem giờ, định với tay qua đầu bàn bên kia lấy điện thoại, thì bên ngực của cô cảm thấy ươn ướt. Cúi xuống thì thấy người bên cạnh đã dậy, và nhân cơ hội cô vươn người lên mà ngậm lấy nụ hoa nhỏ của cô. Bạch Thường Hy vội vàng đẩy Duy Khang ra, đánh một cái vào vai của anh và trừng mắt cảnh cáo. Ai ngờ được, anh lại giở trò làm nũng và khóc lóc sướt mướt với cô. Tại sao chị lại quá đáng như vậy chứ? Đêm qua cậy mình lớn tuổi mà bắt nạt em nhỏ, cả đêm ở trên rong ruổi, hại em không thể nào ngủ yên giấc được. Khuôn mặt của Bạch Thường Hy đen xì, cái tên này hôm qua còn ngọt xớt anh em với cô, bây giờ lại dở giọng gọi cô bằng chị. Duy Khang, anh im miệng ngay. Tối qua là ai điên cuồng làm loạn hả? Hóa ra là em vẫn nhớ như in. Không uổng công, anh ra sức cày cấy. Lúc này cô mới chợt nhận ra rằng mình đã trúng kế tên này. Giận dữ dâng trào, cô đẩy anh ta ra, định bước xuống giường. Nhưng mà anh lại ôm chặt cô lại, nói thì thầm vào tai của cô. Em có chắc là mình tự đi được không? Không cần phải nói, có lẽ cô không thể tự mình đi được. Vì bên dưới còn rất đau. Nằm yên trong lòng anh một lúc, như sực nhớ điều gì đó, Bạch Thường Hy vội vàng chui khỏi tay của anh. Cô ngẩng khuôn mặt đầy lo lắng lên và hỏi ngay. Chết rồi, đêm qua chúng ta không dùng biện pháp phòng tránh nào. Duy Khang lúc này bật cười nhìn cô gái trong lòng của mình. Anh hôn nhẹ lên đôi mắt của cô và lau đi vội vàng những nỗi lo lắng. Có con thì sinh con. Em cũng 28 tuổi rồi, còn không định lấy chồng sao? 28 tuổi thì sao? Anh chê em già đấy à? Còn em xinh, đừng hòng mà đến đòi. Bạch Thường Hy lúc này ra chiều hậm hực và quay mặt đi chỗ khác, thì chợt bên ngón tay trái có chút lạnh. Nâng tay lên mới biết, có một chiếc nhẫn sáng chói đang nằm ở đó. Duy Khang cầm lấy bàn tay của cô, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, rồi hôn lên từng ngón tay mảnh nhỏ, dựa đầu vào vai của cô. Lấy anh nhé. Anh yêu em và yêu cả con của chúng ta nữa. Nó không thể nào thiếu bố hay là thiếu mẹ được đâu. Đôi mắt của Thường Hy rưng rưng vài giọt lệ. Cuối cùng hạnh phúc của cô cũng đến. Người đàn ông cô yêu cuối cùng cũng có thể bên cạnh cô. Và cả hai người cùng nhau vẽ lên những chặng đường hạnh phúc. Em đồng ý. Em đồng ý làm vợ của anh. Từ Cẩn Y sau khi nhận được tin là Diệp Hạo Hiên còn sống từ phía của Tư Hạ, cô đã chạy nhanh ra lấy xe và phi thẳng đến Diệp gia. Không bao lâu sau, xe dừng ở trước cổng Diệp gia và người làm chắc đã được Diệp Tư Hạ nhắc trước, nên khi nhìn thấy Từ Cẩn Y, họ mở cổng cho cô vào ngay. Suốt quãng đường đến đây, trái tim của cô luôn thấp thỏm và lo âu. Chỉ cố lái xe thật nhanh để đến được Diệp gia và được gặp Hạo Hiên. Nhưng đi đến cửa, thì lại không đủ dũng khí để bước vào. Cô sợ tất cả những gì mình nghe là sai sự thật. Cô rất sợ nên không dám mạnh mẽ bước vào bên trong nhà để đối diện với sự thật. Từ tiểu thư, mời cô vào trong nhà. Tiểu thư của chúng tôi đang ở phòng khách, đợi cô. Tiếng nói của người quản gia đã đánh thức cô khỏi những miên man và suy nghĩ trong lòng. Từ Cần Y gật đầu và đáp lại. Vâng ạ, cảm ơn bác. Cô bước vào trong nhà. Cô đã nhìn thấy Tư Hạ đang ngồi ở trên ghế sofa và đang đọc báo. Từ Cần Y bước vào thì cô gấp tờ báo lại, niềm nở nói ngay. Chị đến rồi sao? Vào đây ngồi đi chị. Tư Hạ đi đến kéo Từ Cần Y ngồi xuống cạnh mình. Cô rót một ly trà còn nóng, mời chị Cần Y. Nhưng lúc này, Cần Y làm gì còn tâm trạng để mà ngồi uống trà tâm sự chứ? Cô nhận ly trà của Tư Hạ, nhấp một hớp nhỏ rồi đặt xuống bàn. Cô vội vàng hỏi Diệp Tư Hạ ngay. Tiểu Hạ, chuyện em nói với chị trong điện thoại là như thế nào? Lẽ nào anh ấy... Nói đến đây Từ Cần Y không nói thêm gì nữa, bởi vì cô muốn người đưa ra đáp án là Diệp Tư Hạ. Cô cần một đáp án chính xác. Cô không muốn mình nhầm lẫn ở đâu đó, để rồi bao hy vọng, bao mong chờ lại hóa thành bọt biển. Từ Hạ thấy được sự khẩn trương từ trên gương mặt của Cần Y. Cô cũng không lâu la dài dòng thêm nữa mà nói thẳng vào vấn đề luôn. Anh cả của em đang ở trên phòng đấy. Nếu không tin, chị cứ lên đấy mà xem. Có thật không? Cần Y vẫn không thôi lo lắng. Chị à, chuyện gì đùa được thì đùa, chứ chuyện này làm sao em dám trêu chị. Vì có một vài lý do riêng mà anh cả em phải giả vờ chết. Chị cứ lên phòng, gặp anh ấy đi. Kiểu gì anh em cũng giải thích rõ ràng cho chị mà. Thôi được rồi, để chị lên gác, gặp anh ấy. Từ Cần Y vội vàng bước lên cầu thang. Còn lúc này Bạch Kỳ Thiên từ trong bếp bước ra. Anh nhìn thấy Tư Hạ cứ nhìn lên cầu thang, miệng nở một nụ cười tươi rói. Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh vợ mình và tò mò hỏi ngay. Có chuyện gì mà em vui thế? Cười toe toét nãy giờ. Em đang làm bà mối nối lại duyên cho anh cả và chị Cần Y đấy. Diệp Tư Hạ thở dài một hơi. Anh xem, kế hoạch của anh ảnh hưởng tới bao cuộc tình còn chưa kịp chớm nở. Nên bây giờ vợ anh ấy phải đi đan lại dây tơ hồng cho người ta đấy. Thật may là chị gái anh và Ken đã về bên nhau rồi. Giờ còn có mỗi chị Cẩn Y và anh cả thôi. Bạch Kỳ Thiên đặt cốc sữa vào tay của Tư Hà rồi xiên một miếng hoa quả cầm lên cho cô ăn. Anh bình thản nói ngay. Chuyện của họ cứ để cho họ tự giải quyết đi. Giờ việc quan trọng hàng đầu của em là chú ý tới sức khỏe và bảo bối đang nằm trong bụng mình kia kìa. Tư Hạ đón lấy cốc sữa trong tay của anh, cô cầm lên uống một ngụm, sau đó đặt xuống bàn. Cô tựa vào người Bạch Kỳ Thiên, để hai tay của anh vòng qua ôm trọn lấy cô vào lòng. Kỳ Thiên, em thực sự rất hạnh phúc với những gì mình đang có, nên em cũng mong những người bạn, những người thân xung quanh chúng ta cũng được hạnh phúc như vậy. Em cứ yên tâm đi, chỉ cần họ có duyên thì chắc chắn sẽ trở về bên nhau thôi mà. Lúc này Từ Cần Y đi lên đến cửa phòng của Hảo Hiên. Cô đứng ở ngoài cánh cửa một lúc, băn khoăn không biết có nên gõ hay không, hay là cô sẽ trực tiếp bước vào luôn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy mình nên chọn cách thứ nhất thì tốt hơn. Vì nói gì đi chăng nữa, quan hệ giữa cô và Hảo Hiên hiện giờ chỉ là cấp trên và cấp dưới với nhau. Từ Cần Y đứng ngoài gõ cửa. Cô gõ tầm 4-5 lần, nhưng bên trong không có ai trả lời. Lúc cô định quay lưng đi xuống nhà, thì cánh cửa phòng bật mở. Cần Y, sao em ở đây vậy? Hạo Hiền bất ngờ trước sự xuất hiện của Từ Cần Y, nhưng mau chóng thu lại ánh mắt bất ngờ đó. Anh vui mừng phấn khởi và vươn tay kéo Từ Cần Y, lôi cô vào trong phòng rồi đóng cánh cửa lại. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Từ Cần Y bị anh ép lên cửa, hai tay của anh kìm chặt lấy hai vai của cô. Đôi mắt của anh nhìn thẳng vào mắt cô như cố tìm xem suy nghĩ trong lòng của cô lúc này là gì. Sao em đến đây tìm anh? Hạo Hiền lặp lại câu hỏi này. Dường như anh muốn bám chặt lấy câu hỏi này, đến khi có câu trả lời thì mới thôi. Suốt quá trình từ lúc đứng ở cửa phòng cho đến khi bị Hạo Hiên kéo vào, bây giờ lại bị nhốt chặt trong vòng tay của anh với câu hỏi kia. Tất cả mọi chuyện diễn ra chưa đến 5 phút, nó khiến cho Cẩn Nhi bối rối, chẳng biết phải trả lời anh thế nào. Phía trước là lồng ngực của Hạo Hiên, phía sau là cánh cửa. Cô gần như không có cơ hội thoát, ngoại trừ việc phải trả lời câu hỏi của anh. Trong lúc đầu tóc rối ren thế này, tâm trạng thì rối bời. Từ Cẩn Nhi trả lời bừa một câu vậy. Có một vài tài liệu cần... Không để cho cô nói hết câu, Hạo Hiên giữ lấy cằm của cô, dùng môi của mình để chặn lại những chữ phía sau của cô. Từ trước tới nay, Hạo Hiên không dám làm vậy với cô, bởi vì như vậy là vượt quá giới hạn của cô. Ngày học đại học, một lần anh đã to gan, hôn trộm cô một lần. Và sau, từ đó trở đi, Từ Cẩn Y đã từ mặt anh luôn, không gặp, không nói chuyện. Lần đó cô giận anh một thời gian dài, mặc cho anh xin lỗi, làm bao nhiêu việc để chuộc lỗi, nhưng không được. Mãi về sau, nếu không nhờ chú Từ nói giúp vài câu, thì có thể Hạo Hiên cũng không còn được Từ Cẩn Y tha lỗi. Nhưng cô tha lỗi cho anh với một yêu cầu là từ nay trở đi không được làm những việc quá giới hạn như vậy. Sau đó, dù có gặp mặt, dù có tiếp xúc nói chuyện, nhưng Hạo Hiên chẳng dám đi quá giới hạn bởi vì anh sợ cô sẽ giận anh, đẩy anh ra xa. Thì anh thực sự không còn cơ hội nào để theo đuổi cô nữa. Nhưng lần này, một lần nữa, anh vượt quá giới hạn đó. Điều anh vui mừng là khi anh hôn cô, cô không phản kháng kịch liệt như lần đầu tiên anh cưỡng hôn cô nữa. Khi Hạo Hiền buông cô ra, nụ cười trên môi chưa được bao lâu thì ngay lập tức bên má trái của anh bị giáng xuống một cái tát. Khuôn mặt của anh bị lệch sang một bên. Anh nói đi, anh là cái thá gì mà anh dám làm như vậy với tôi? Quả như Hạo Hiền dự đoán, phản ứng của Cẩn Nhi vẫn như vậy, vẫn là bài xích và ghét bỏ anh. Anh rốt cuộc là coi tôi là gì? Anh giả chết để khiến tôi đau lòng, thương tâm anh, rồi bây giờ quay lại, anh gặp tôi để ban phát cho tôi sự thương hại hay sao? Anh có biết rằng khi nghe được tin anh bị tai nạn, xe của anh không qua khỏi, tôi đã đau đớn thế nào không? Mỗi ngày tôi đều tự nhủ, nếu như biết trước được mọi chuyện, tôi đã nói yêu anh từ lâu, để không phải hối hận tự mình gặp nhấm nỗi đau về một người đã chết. Anh độc ác quá. Anh bước vào cuộc đời của tôi và làm náo loạn tất cả, khiến cho tôi rung động, rồi cứ như vậy mà bước đi, bỏ mặc tôi một mình. Từ Cẩn Nhi nói rất nhiều. Cô nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Hai cánh tay của cô đánh mạnh lên ngực của Hạo Hiên như để trút hết bao nhiêu đau đớn, mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Ngay cả Hạo Hiên cũng bất ngờ với những gì mà mình nghe được. Thậm chí anh còn không tin vào tai của mình. Là cô đang nói yêu anh sao? Cô nói rằng cô đã đau lòng vì anh sao? Nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, anh đau lòng khôn xiết. Anh luôn mong cô là quan tâm và lo lắng cho anh. Nhưng mà khi nhìn thấy cô đau đớn vì anh như vậy, Diệp Hạo Hiên thực lòng không nỡ. Hạo Hiên nâng cằm của cô lên, anh cúi đầu xuống và hôn lên những giọt nước mắt của cô, hôn lên má, hôn lên chóp mũi của cô, và anh thì thầm nói nhỏ vào tai của cô. Anh xin lỗi đã khiến cho em phải lo lắng như vậy. Nói xong, anh hôn lên môi của cô. Đây là nụ hôn nhớ nhung, nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng của anh dành cho cô. Nhưng dần dần nụ hôn đó lại càng thêm sâu, nụ hôn càng thể hiện sự khát khao và mong muốn nhiều hơn thế. Hạo Hiền bế thốc cô lên, tiến về phía giường lớn. Anh nhanh chóng, chuẩn xác bắt lấy môi của cô một lần nữa, nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, cùng với đó là bàn tay linh hoạt trượt trên da thịt mềm mại của cô. Bị động chạm như vậy, Từ Cẩn Y xấu hổ lắm. Hai tai của cô đỏ lừ, nhưng cũng không vì thế mà cô đẩy anh ra. Đến khi bàn tay của anh luồn vào phía trong váy của cô, tiến tới chạm vào nơi đó của cô. Theo phản xạ tự nhiên, Từ Cẩn Hy vội vàng khép chặt hai chân lại. hai tay chống lên ngực anh và kéo khoảng cách cả hai ra xa. Này này, anh định làm gì thế à? Hạo Hiền tựa vào trán anh, vào trán cô, nở một nụ cười tà mị, giọng nói khàn khàn cất lên đầy quyến rũ. Anh định làm gì? Lẽ nào em không biết sao? Anh chờ đến ngày này lâu lắm rồi, chờ ngày em nói yêu anh, rồi sau đó cả hai chúng ta cùng quện vào làm một. Sao đầu của anh toàn nghĩ những thứ xấu xa thế à? Từ lúc anh hiểu thế nào là về sinh lý của bản thân, thì lúc nào anh chỉ nghĩ đến em và anh làm việc đó. Đàn ông ấy, đầu óc đen tối là chuyện bình thường, đặc biệt là đối với người mình yêu. Em biết không, mỗi ngày nhìn thấy em lượn lờ trước mặt trong bộ quần áo công sở mà anh chỉ muốn kéo em vào trong phòng làm việc và cùng nhau làm chuyện đấy đấy. Hạo Hiền không hề che giấu ham muốn của bản thân mình đối với cô, còn từ cần y nhìn người đàn ông trước mặt mà bật cười. Chẳng thể ngờ, tổng giám đốc lạnh lùng của Diệp Thị lúc nào cũng có suy nghĩ đen tối như vậy đối với cô. Thật may, em là thư ký của anh, chứ không với cái tính háo sắc này. Không biết anh đã sơi bao nhiêu em thư ký rồi. Từ cần y chọc chọc vào ngực của anh và cảnh cáo. Trợ lý và thư ký của anh trước giờ đều là nam, chỉ có em là ngoại lệ đấy. Bị em hiểu nhầm mình là sếp hay vụng trộm với thư ký như vậy, anh thực sự rất đau lòng. Nên anh nhất định không để cho em hiểu nhầm nữa. Đêm nay anh sẽ chén em sạch sẽ. Thế rồi sau một hồi hoan ái, Diệp Hạo Hiên để Từ Cẩn Y gối lên tay mình và ngủ. Cô cũng không từ chối cái ôm của anh, vòng tay qua thắt lưng và ôm chặt lấy anh, không để chừa một khoảng cách nào. Từ trong lòng của Hạo Hiên, Từ Cẩn Y nhẹ nhàng cất nên lời muốn nói. Hạo Hiên, cảm ơn anh đã chờ đợi em lâu như vậy. Em vừa nói cái gì là anh phải cảm ơn em mới đúng chứ. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Hạo Hiên vuốt mái tóc cho cô, anh cúi xuống đặt lên môi của Cẩn Y một nụ hôn như cách trực tiếp để thể hiện tình yêu của mình. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 9, cũng là tập cuối của bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ của tác giả Mimi Kết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An, đồng hành cùng với kênh đọc truyện Chị Dậu trong suốt 9 tập truyện vừa qua với bộ truyện Bóng Lưng Tình Cũ. Và quý vị thân mến, đúng là bộ truyện này khi mà đăng lên kênh đọc truyện Chị Dậu thì Tâm An cảm thấy mọi người không được hào hứng với nó cho lắm. Nhưng mà hy vọng rằng sau khi lắng nghe tập cuối này, quý vị sau khi lắng nghe được những tâm sự của Tâm An thì quý vị hãy quay trở lại từ tập 1 để lắng nghe nhé. Bởi vì những tình tiết có thể là hơi khó hiểu, nhưng mà ở trong những bộ truyện, trong những tập truyện thì có những cái tình tiết vô cùng là đắt giá mà tác giả đã muốn gửi đến cho chúng ta. Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ quay trở lại lắng nghe nó và thưởng thức nó. Bởi vì đây là một bộ truyện, lúc đầu thì có thể hơi khó hiểu, nhưng chúng ta càng đắm chìm vào nó thì chúng ta mới thấy được rằng là nó cho chúng ta biết được rằng tình yêu cần phải chờ đợi, tình yêu không phải dễ dàng đến được với nhau, tình yêu cần phải tha thứ và đặt vào vị trí của nhau. Và sau khi tập cuối kết thúc thì tình yêu cũng luôn luôn mỉm cười hạnh phúc đối với cả ba người trong câu chuyện này, đúng không ạ? Tâm An đang thắc mắc là không biết Bạch Từ, đúng không ạ? Anh chàng Đô Ve đó bị trừng trị như thế nào, không thấy tác giả nhắc đến. Nhưng mà hy vọng rằng là những cái điều mà những người đàn ông làm điều ác thì họ phải trả giá thôi. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những bộ truyện tiếp theo trên kênh đọc truyện Chị Dậu vào lúc 20:30. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ và theo dõi. Tâm An sẽ rất vui nếu như nhận được những comment, những góp ý của quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.